Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1186, chương 1187, vỡ vụn. Hạ Bạt Nhạc sửng sốt, hắn không có nghĩ đến, hắn có đủ một vạn loại có thể tùy tiện giết chết tên này khổ hành tăng phương pháp. Nhưng là hắn không có cách nào lại đi giết chết một tên đã chết mất người. Chỉ là đã ngay từ đầu liền đã nghĩ đến muốn chết đi như thế. Vì cái gì còn muốn đối với hắn nói những lời kia? Là cố ý đùa bỡn? Hay là thật nghĩ muốn từ dạng này trong lúc nói chuyện với nhau? Phát hiện hắn một chút nhược điểm. Một chút quen thuộc khí tức tử vong xuất hiện trong không khí. Song khi những này nguyên khí theo lấy hắn hít thở. Rất tự nhiên ở trong cơ thể hắn chuyển hóa thành chân nguyên lúc hắn lại không ức chế được phẫn nộ. Bởi vì ở tên này khổ hành tăng tự bảo cùng rơi vào phía dưới hồ dung nham tự thiêu bên trong. Tên này khổ hành tăng chân nguyên liền uổng phí tổn hao hơn phân nửa. Đối với hắn mà nói, rõ ràng là một bầu uống, lại bỗng nhiên chỉ biến thành rồi mấy chục giọt nước sạch. Các ngươi là cố ý như thế, cố ý muốn cho tâm tình của ta xảy ra vấn đề. Muốn dùng loại phương thức này đến báo thù, đây coi như là các ngươi thay ma tông báo thù. Hắn nhìn về phía trước nham tương bên trong bị ngọn lửa cắn nuốt tàn thi. Có chút điên cuồng nghiêm nghị cười rồi lên. Đã như vậy, ta trước hết triệt để thành toàn các ngươi. Các ngươi Mạc Bắc Mật Tông. Không cần nghĩ có một người sống sót, bất luận kẻ nào có sẽ ở phẫn nộ thời điểm nói nhảm. Nhưng hắn nếu như vậy nói lại không phải nói nhảm, những này khổ hành tăng trước đó đối với hắn mà nói. Tựa như là hoang nguyên trong kia chút từ ăn chán chê rừng lại sư tử để lại máu thịt cặn bã giữa. Thu được thức ăn chó hoang, nhưng dạng này chó hoang ở sư tử đồ ăn thiếu lúc. Cũng bất quá chính là sư tử đồ ăn. Sư tử bình thường săn giết dê bò. Những kia dê bò bọn chúng ăn không hết. Liền cũng sẽ vô dụng thối nát rơi. Nhưng những này chó hoang nuốt bọn chúng ăn không hết đồ vật. Tựa như là đem nhất định thối nát thịt chứa đựng xuống tới. Sau đó bọn chúng biến thành hoạt động kho lúa. Nhưng bây giờ không giống. Hắn cảm thấy những này khổ hành tăng lực lượng mặc dù thấp. Nhưng bọn hắn đối với ma tông trung thành lại là đến rồi mức độ biến thái. Nếu là không thể đem những này mật tông khổ hành tăng toàn bộ giết sạch. Bọn hắn sống ở thế gian này mỗi một ngày. Liền đều sẽ làm ra làm hắn cực kỳ chuyện tình không vui. Thổ cốc hồn cảnh nội người ở so với Nam Triều cùng Bắc Ngụy vẫn là thưa thớt. Nhưng mảng lớn rộng lớn vùng quê ở giữa. Tự nhiên vẫn sẽ có một chút nông hộ, dân chăn nuôi, cùng thống trị bọn hắn quyền quý. Hắn rất mau ra hiện tại khoảng cách nơi đây gần nhất một chỗ nhà giàu sang nơi đóng quân. Hắn giết chết rồi chỗ có dám hướng phía hắn vọt tới người. Sau đó nhìn còn lại phía dưới những kia dọa đến sụi lơ ở mà người. Phân phó bọn hắn cho mình chuẩn bị xong xe ngựa. Bằng không hắn sẽ đem những người còn lại cũng toàn bộ giết chết. Thổ cốc hồn còn nhiều khô giáo hoang mạc khu vực cùng đồi lăng khu vực. Rất nhiều nơi bất lợi cho xe ngựa đi lại. Nhưng thổ cốc hồn những này nhà giàu có bên trong xe ngựa. Lại so Bắc Ngụy rất nhiều quyền quý xe ngựa còn muốn tráng lệ một chút. Hạ Bạt Nhạc chỉ điểm rồi một cái phương vị. Nhường lái xe người hướng phía vị trí đó mau chóng đi lại. Hắn ở trong xe nhắm mắt lại, tựa hồ sa vào rồi ngủ say bên trong. Người đánh xe sợ hãi thật lâu, nhưng nghe trong xe đều đều tiếng hít thở. Hắn lại bắt đầu do dự. Hắn nghĩ đến có phải hay không có thể đáp lấy người này ngủ, sau đó giết chết người này. Hắn do dự thật lâu. Rốt cục cảm thấy người này nên ngủ say rồi thật lâu. Hắn liền rốt cục nhịn không được lặng lẽ rút ra chính mình giấu ở giày bên trong đoàn đao. Đem sau lưng xe màn cửa hơi rời một góc. Sau đó dùng tận chính mình lực lượng toàn thân. Cầm trong tay đoàn đao hướng phía Hạ Bạt Nhạc trên người hung hăng thọc đi qua. Hạ Bạt Nhạc không hề động. Răng rắc một tiếng, cổ tay của hắn lại là gãy mất. Tên này sao phu thống khổ mà hoảng sợ hét dầm lên. Nhưng hắn phát hiện chính mình căn bản không động được. Hạ Bạt Nhạc mở ra rồi mắt. Hắn nhìn lấy tên này Sa Phu, nhàn nhạt nói rằng, lập tức liền muốn trời tối. Người trước giúp ta nhóm một đống lửa, sau đó ta có thể cho ngươi rời đi. Khi hắn nói xong câu đó lúc, tên này phu xe thân thể rốt cục có thể động rồi. Hắn sợ hãi vô cùng, bẻ gãy cổ tay truyền đến từng trận đau nhức. Nhưng nghe đến đối phương cho phép chính mình rời đi, hắn ở toàn thân run rẩy bên trong, vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ nhặt được rất nhiều bụi cây cành khô. Sau đó đốt lên một đống lửa, làm này trồng đống lửa cháy hừng hực bắt đầu lúc, tên này phu xe tâm mạch chỗ một tiếng vang nhỏ, tên này phu xe tâm mạch không có dấu hiệu nào đứt gãy. Sau đó hắn căn bản đều không có ý thức được tử vong tiến đến. Liền trực tiếp ngã xuống. Chết đi. Hạ Bạt Nhạc nhàn nhạt nhìn lấy tên này phu xe thi thể. Rời đi có thể có rất nhiều loại ý tứ. Hắn chỗ nói rời đi, liền để cho hắn rời đi nhân gian. Hắn trong nhận thức những kia Mạc Bắc khổ hành tăng bước nhanh rất nhanh. Nhất là có chút khổ hành tăng tựa hồ ở trong đêm tối đều không nghỉ ngơi. Đều không ngừng đi lại. Theo lý mà nói, hắn không nên ở đây dừng lại, nhưng hôm nay từ tên kia chính mình rơi vào ao nham tương tự bạo khổ hành tăng trên người hấp thu. Rồi còn sót lại những kia nguyên khí về sau, hắn trong thân thể lại bắt đầu mọc lên rất nhiều kỳ quái cảm thụ. Hắn trong xe ngựa cẩn thận cảm giác rồi thật lâu, xác định loại này quái dị cảm thụ đầu tiên đến từ thiên mệnh hộp máu. Thiên mệnh hộp máu là hắn từ ma tông trên người đoạt đến. Hắn ở trong nhận thức, phát hiện cái này thiên mệnh hộp máu bên trên tựa hồ lưu lại ma tông khí tức. Này liền nhường hắn trong nháy mắt biến rất khẩn trương. Nhưng ở sau đó, hắn lại phát hiện không chỉ có ma tông khí tức, tựa hồ còn có nhiều người hơn khí tức. Tiếp lấy hắn liền phát hiện, trong thân thể của mình cũng cùng cái này thiên mệnh hộp máu một dạng, có rất nhiều người khí tức. Hắn dần dần phát hiện, những khí tức này cũng không phải là chân chính nguyên khí lực lượng, mà giống như là một loại nào đó bản năng, một loại nào đó trí nhớ, hoặc là nói là bị thiên mệnh hộp máu cắn nuốt những người này ký ức toái phiến, là bọn hắn cơ thể trí nhớ. Thứ phát hiện này nhường hắn rất khiếp sợ, nhưng đồng thời lại rất kinh hỉ. Thiên mệnh hộp máu kiện này pháp khí, tựa hồ có thể ở nó cắn nuốt những người này nguyên khí lúc, cũng đồng thời đem những người này một bộ phận trí nhớ đồng thời phong tồn bắt đầu. Hoặc là này cùng nó là đặc biệt từ bên ngoài đến sinh vật có quan hệ. Nó loại này đặc tính, có lẽ chính là nghĩ muốn đang cướp đoạt đồng thời, đối bất luận cái gì thế gian sinh linh có chỗ học tập. Từ đó trở nên càng mạnh mẽ, nhưng đối với đã khống chế rồi thiên mệnh hộp máu người tu hành mà nói, nó loại này đặc tính lại có thể nhường nắm giữ lấy có cơ hội đi từ những người kia trong trí nhớ đọc đến một ít gì đó. Ma tông, thậm chí là bị ma tông giết chết Nam Triều Hoàng Thái Hậu. Những này thế gian đỉnh cấp cường giả trí nhớ, đối với hắn mà nói tự nhiên cũng là vô cùng có sức hấp dẫn bí mật bảo tàng. Mà lại hắn cũng không biết rõ dạng này bảo tàng bên trong ẩn chứa niềm vui bất ngờ ra sao. Cho nên hắn ngừng lại, này so càng nhanh chiếm lấy những kia Mạc Bắc khổ hành tăng chân nguyên còn trọng yếu hơn. Ban đêm vô thanh vô tức tiến đến, Hạ Bạt Nhạc ở bên cạnh đống lửa lặng im cảm giác. Hắn toàn bộ tinh thần rất nhanh quấn lên rồi thiên mệnh hộp máu bên trong một sợi rõ ràng nhất trí nhớ. Hắn rất nhanh phát hiện, này sợi rõ ràng nhất một đoạn ký ức đến từ hôm nay tự bảo tên kia khổ hành tăng. Cho nên, có lẽ là gần nhất giết chết người, loại này trí nhớ quấn quanh liền càng là rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, loại này bị thiên mệnh hộp máu phong tồn trí nhớ cũng sẽ từ từ mơ hồ. trí nhớ đoạn ngắn cũng không phải là rất hoàn chỉnh trí nhớ, mà lại cùng tự thân trí nhớ không giống. Loại này không thuộc về mình trí nhớ xuất hiện lúc, liền cùng hắn vốn có thế giới tinh thần sẽ phát sinh kỳ diệu xông đánh. Hắn trong nhận thức sẽ có rất hỗn loạn hình ảnh không ngừng sinh thành. Nương theo lấy những này hỗn loạn hình ảnh, còn sẽ xuất hiện tâm tình tự của người khác, còn sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ quái quang ảnh. Thậm chí loại này tinh thần ba động sẽ kéo theo hắn chân nguyên trong cơ thể dị động. Hắn ngoài thân xuất hiện rồi một chút khí tức không giống bình thường ba động. Kia cỗ trước kia đốt cháy rừng rực đống lửa bị hỗn loạn gió thổi tán, biến thành vô số đống lửa nhỏ hướng phía bốn phương tám hướng trong bóng tối dũng mãnh lao tới. Hạ Bạt Nhạc đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tận khả năng đi xem rõ ràng những hình ảnh kia. Những hình ảnh kia bên trong, nhiều nhất xuất hiện lại là ma tông. Ma tông bóng dáng thường thường nương theo lấy ánh sao, nương theo lấy một chút kỳ quái Phật quang. Hắn bóng dáng ở tên này khổ hành tăng trong trí nhớ, tựa hồ lại không ngừng trở nên khổng lồ. Đây cũng không phải là Hạ Bạt Nhạc muốn có được hữu dụng tin tức, cho nên hắn tận khả năng đem những hình ảnh này từ trong nhận thức loại bỏ ra ngoài. Trong tấm hình xuất hiện rồi rất nhiều phương Bắc gia tộc của người chết người tu hành bóng dáng. Còn ra phát hiện ra một chút Nam Triều quân đội bóng dáng. Trong đó một tên tuổi trẻ Nam Triều tướng lĩnh bóng dáng càng thêm rõ ràng. Hạ Bạt Nhạc cũng chưa từng gặp qua Trần Bá Tiên, mà lại Trần Bá Tiên lúc trước người tu hành thế giới bên trong cũng không đủ nhường hắn có chỗ đặc biệt cảnh giác, cho nên hắn không thể nào biết rõ người kia là ai. Tiếp theo, hắn nhìn thấy trong tấm hình xuất hiện rồi một chút đẳng hạng người bóng dáng. Hắn nhìn thấy những này đẳng hạng người có lượng lớn hỏa khí. Hơn nữa nhìn đến có chút khổ hành tăng từ nơi này chút đẳng hạng người trong tay lấy ra một chút rất đặc biệt hỏa khí. Hắn nhịn không được phẫn nộ, oanh một tiếng. Đống lửa đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối vang lên rồi một tiếng rung mạnh. Hắn bên thân chiếc xe ngựa kia, bao quát kéo lấy xe ngựa hai con ngựa toàn bộ bị hắn cỗ lực lượng này chấn thành phấn vụn. Hắn chỉ là thấy được những này chỉ nhớ phán đoán. Hắn liền cảm giác mình biết rồi những này khổ hành tăng nhân dự định. Những này chó hoang một dạng cùng hắn tranh ăn khổ hành tăng nhân không chỉ là chỉ có thể là cướp đoạt nguyên khí, hơn nữa còn ôm ngọc đá cùng vỡ ý nghĩ. Ở hắn xuất hiện ở trước mặt những người này lúc, những này còn tại không ngừng tranh ăn khổ hành tăng nhân chỉ sợ đều sẽ khai thác loại này tự thiêu thủ đoạn, đến tận khả năng không cho trên người của bọn hắn thu được nguyên khí. Sau này Mạc Bắc Mật Tông sẽ không có một người sống sót. Hạ Bạt Nhạc cũng không biết được những này khổ hành tăng nhân càng sâu thế giới tinh thần, hắn chỉ là lại lạnh giọng ở trong lòng lặp lại một lần một câu như vậy lời nói. Sau đó hắn lần nữa ổn định lại tâm thần, lại nghĩ cách đụng vào thuộc về ma tông những kia một đoạn ký ức. Có rồi kinh nghiệm lần đầu tiên, phát hiện thuộc về ma tông những kia một đoạn ký ức đối với hắn mà nói không còn khó khăn. Song khi hắn tinh thần quấn quanh tiến những kia một đoạn ký ức lúc, thế giới tinh thần của hắn tựa như là trong nháy mắt bị vô số mạnh mẽ sao băng xông đánh. Hắn thân thể run không ngừng cùng chấn động. Hắn phảng phất đưa thân vào vô số mang theo khói đặc sao băng xông đánh bên trong. Hắn dưới thân lại là vô tận vực sâu. Một cỗ mạnh mẽ tinh thần lực trùng kích, tựa hồ muốn hắn toàn bộ thế giới tinh thần xông hủy. Cho dù là hắn hoàn toàn chiếm cứ lấy thượng phong, đầu của hắn cũng không khỏi được sinh ra rồi từng đợt kịch liệt đau nhức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.